Ta thật chỉ là muốn tìm chết. Tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, chương 108, không ai sẽ tin tưởng. Giờ phút này, Ma Sát Tông, Yêu Ma Phong, khoảng cách Cổ Uyên bọn người tiến vào thế giới địa quật đằng sau. Đã ước chừng qua 10 ngày thời gian, ngày hôm nay chính là 10 ngày kỳ hạn đến nơi thời gian. Hôm nay thoáng qua một cái, đường hầm hư không này liền sẽ tạm thời đóng lại. Mà lúc này đây, Yêu Ma Phong rất nhiều đệ tử đều tại nói chuyện phiếm. Chuyện gì xảy ra, đều không khác mấy đi qua 10 ngày. Cái kia phách lối không cực hạn đệ tử ngoại môn Cổ Uyên thế mà còn chưa có đi ra. Sẽ không phải là chết tại thế giới địa quật đi. Một đệ tử nội môn mở miệng nói, khẳng định là chết. Một cái khác hồng y đệ tử khẳng định nói ra, bình thường tới nói, đệ tử nội môn khảo hạch vẻn vẹn cần 5 ngày thời gian. Có chút người có bản lĩnh trên cơ bản thời gian này thoáng qua một cái, liền sẽ từ thế giới địa quật đi ra, dù sao người bình thường cũng sẽ không muốn tại nguy hiểm như thế giới địa quật sinh hoạt. Có thể đi ra tự nhiên là sớm đi ra, chưa hẳn đi. Một cái đệ tử mặc bạch bào lắc đầu, tiểu tử kia bản sự cũng không nhỏ, ngay cả Hồng Sư Huynh một kích toàn lực đều bị hắn đánh lui. Có thể nghĩ võ công của hắn, tuyệt đối là không thể tầm thường so sánh, nhân vật như vậy thế mà chết tại thế giới địa quật. Thấy thế nào đều khó có khả năng, hắn ngược lại là cảm thấy Cổ Uyên chưa chắc sẽ chết tại trong thế giới địa quật. Không không không, hồng y đệ tử lắc đầu, mặc dù tiểu tử kia thật là có chút bản sự, có thể đánh tan rất nhiều đệ tử nội môn, nhưng là thế giới địa quật là bực nào nguy hiểm, yêu ma vô số, nguy cơ tứ phía, chút bản lãnh này liền nghĩ đến chỗ sóng, đây không phải tự tìm đường chết sao, nói không chừng vừa mới đi vào không bao lâu, liền bị địa quật yêu ma chém giết. Ngũ mã phanh thây, nói đến đây, hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện không có người nào nghe lén, lập tức thấp giọng nói, nói thật, lần này Hồng Vĩ Hào Sư Huynh cũng tiến nhập thế giới địa quật. Trước đó tiểu tử kia cùng Hồng Sư Huynh kết thù, Hồng Sư Huynh người này 10 phần hẹp hòi, có thù tất báo, nếu là đợi tại Ma Sát Tông còn tốt, lượng hắn cũng không dám vi phạm môn quy. Đối phó đệ tử Ma Sát Tông, nhưng là đi vào vô pháp vô thiên giã ngoại liền nói không chừng. Cho nên ta dám can đảm suy đoán, tiểu tử kia có lẽ sẽ gặp được Hồng Sư Huynh, từ đó bị Hồng Sư Huynh tụ tập một đám đồng bọn tiêu diệt. Cho nên thời gian dài như vậy cũng chưa trở lại, hắn nói ra trong lòng mình suy đoán, thì ra là thế, nghe nói như thế. Đệ tử mặc bạch bào rất tán thành, hắn cảm thấy cái suy đoán này mới là đáng tin nhất. Nếu là bị Hồng Vĩ Hào dạng này đệ tử nội môn để mắt tới mà nói, vậy thật là mấy cái mạng đều không đủ chết. Đi ra, ngay lúc này, một cái yêu ma phong đệ tử quát to một tiếng, trong không gian thông đạo kia lập tức xuất hiện từng đạo bóng người. Đầu tiên đi ra chính là Cổ Uyên. Thứ yếu hính là Thích Luân Bác bọn người, tiếp lấy chính là một đám đệ tử nội môn, trên tay bọn họ đều dẫn theo từng bộ yêu ma thi hài. Lập tức tản mát ra ma khí ngập trời, chấn nhiếp đám người, làm sao có thể nhìn thấy một màn này, một tôn yêu ma phong trưởng lão nhịn không được kêu lên. Lang yêu, xà yêu, thử yêu, trọn vẹn hơn 200 cỗ yêu ma thi hài. Trong đó không thiếu luyện phủ cảnh yêu ma. Các ngươi đến cùng là thế nào làm được? Đông đảo yêu ma phong đệ tử cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Bởi vì bọn hắn thế nhưng là luyện phủ cảnh yêu ma đến cùng là kinh khủng bực nào. Một cái có thể đánh mấy chục cái phổ thông luyện phủ cảnh võ giả. Muốn tiêu diệt hơn 200 đầu địa quật yêu ma mà nói, chí ít cần nội khí cảnh, thậm chí là cương khí cảnh võ giả dẫn đội, liên hợp hơn 1000 người võ giả mới có thể làm được. Hơn nữa còn sẽ có trình độ nhất định thương vong, nhưng là bây giờ thấy đám người này dáng vẻ, nơi nào có thụ thương dấu hiệu, thật giống như từ thế giới địa quật dạo chơi ngoại thành trở về đồng dạng. Hoàn toàn không có kinh lịch một phen khổ chiến dáng vẻ. Tất cả đều là ta giết. Cổ Uyên Dường Dưng nói, ngươi giết, đến cùng là thế nào giết? Lời này vừa nói ra, Yêu Ma Phong tất cả trưởng lão, còn có đệ tử đều là nhịn không được đem ánh mắt thả trên người Cổ Uyên. Mà Cổ Uyên lập tức liền thành tiêu điểm của mọi người. Thực không dám giấu giếm, ta có thiên lôi hộ thể, chính là thiên mệnh chi tử, nhận thiên địa vô thượng khí vận che chở. Khi đó đám địa quật yêu ma này ý đồ vây giết tại ta. Không nghĩ tới bỗng nhiên trên trời rơi xuống lôi đình, đem những này ý đồ giết chết ta địa quật yêu ma toàn bộ đánh chết. Kết quả chúng ta liền dễ dàng đến đại lượng yêu ma thi hài. Đại hoạch bội thu, Cổ Uyên thật đơn giản nói ra chuyện đã xảy ra. Biểu thị công lao toàn bộ đều là thuộc về hắn. Thôi, tiếp tục thôi. Một đám yêu ma phong trưởng lão cùng đệ tử im lặng nhìn xem Cổ Uyên. Khóe miệng co giật, thật giống như nhìn xem đồ đần một dạng. Tựa hồ muốn nói tiểu tử ngươi sẽ không thật cho là bọn họ tất cả đều là ngu xuẩn đi. Sẽ bị loại này trong nháy mắt liền có thể vạch trần hoang ngôn lừa gạt đến. Nói thật, cho dù là bọn họ là 3 tuổi tiểu hài cũng sẽ không bị hù dọa. Cái gì thiên lôi hộ thể, thiên mệnh chi tử, vừa nhìn liền biết giang hồ phiến tử thường xuyên nói lời. Dạng này cho lừa gạt bọn hắn cũng không biết gặp được bao nhiêu lần. Nghe qua bao nhiêu lần, chỗ nào sẽ còn mắc lừa. Khụ khụ, thì ra là thế, ta đã hiểu. Một vị yêu ma phong trưởng lão bừng tỉnh đại ngộ. Các ngươi vận khí không tệ, hẳn là phát hiện một chỗ yêu ma chiến trường. Cái chỗ kia vừa vặn phát sinh yêu ma bộ lạc ở giữa chiến tranh, cho nên nơi đó lưu lại đại lượng yêu ma thi hài. Mà các ngươi vận khí vô cùng tốt, đi ngang qua cái chỗ kia, cho nên liền đem những thi hài yêu ma này nhặt được trở về. Hắn biểu thị chính mình lập tức liền thấy rõ sự tình chân tướng. Xem ra sự tình chính là như vậy. Mặc dù loại sự tình này 10 phần hiếm thấy, nhưng cũng không phải không có. Dù sao địa quật yêu ma kỳ thật cũng không phải bền chắc như thép. Giữa bọn chúng thế lực rắc rối phức tạp, thường xuyên phát sinh chiến tranh, tranh đoạt tài nguyên cùng địa bàn. Bất quá vận khí của các ngươi không nghĩ tới tốt đến loại trình độ này. Vừa lúc nhặt được nhiều như vậy yêu ma thi hài, thật sự là đụng đại vận. Một vị khác yêu ma phong dài lão thập phân cảm khái. Không, kỳ thật chân tướng sự tình là ta thiên lôi hộ thể. Cổ Uyên muốn giải thích một chút chân tướng sự tình. Tốt, đừng chém gió nữa, không thổi có thể chết a. Người tuổi trẻ bây giờ liền biết làm náo động, từng ngày, cả ngày không luyện võ, liền muốn làm cái tin tức lớn. Một tôn yêu ma phong trưởng lão tức giận đến râu ria đều vảnh lên. Lên, tựa hồ nếu như Cổ Uyên lại lải nhải, liền đánh nằm bẹp hắn. Cái này, Cổ Uyên một mặt im lặng, nói thật ngược lại không ai tin tưởng. Thế giới này đến cùng xảy ra chuyện gì? Thích Luân Bác bọn người là đứng ở bên cạnh, giữ im lặng, nói thật chuyện này thật là không thể tưởng tượng. Nếu như bọn hắn không phải chính mắt thấy nói, cũng sẽ cho là Cổ Uyên là tại nói bậy. Nói cái gì thiên lôi hộ thể, loại này hoang đường sự tình làm sao lại phát sinh. Nhưng là hết lần này tới lần khác chuyện như vậy đích thật là phát sinh. Hơn nữa còn là xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Chỉ có thể nói đây quả thực là kỳ tích. Oanh, ngay lúc này, toàn bộ yêu ma phong khẽ run lên, không ngừng chấn động. Thời gian tựa hồ đến, lúc đầu tại trên vách núi đá yêu ma thông đạo giờ phút này cũng bỗng đóng lại đứng lên. Nguyên bản vòng xoáy hắc ám cũng hoàn toàn biến mất, vách núi khôi phục như lúc ban đầu. Nói cách khác, cái này kết nối thế giới địa quật đường hầm hư không liền tạm thời biến mất. Muốn lần nữa mở ra, tối thiểu đều cần chờ đợi thời gian 1 tháng.